xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5593, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 24. Góc chuyện audio.com, con có cảnh thị bán lẻ ngành nghề. Đường quả nhìn xem một phần khác tư liệu, cũng rất không bình thường. Căn cứ những tài liệu này, ta phát hiện chủ thuê nhà đã rất nhiều năm không có cho cảnh thị tăng qua tiền thuê nhà. Hệ thống nhìn kỹ, cùng cửa hàng xung quanh tiền thuê nhà là một cái so sánh. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, hắn cái ai ya, hắn nhìn thấy chính là vốn là tương đối phồn hoa khu vực. Cảnh thị một nhà coi như khá là nhỏ bán lẻ cửa hàng tiền thuê nhà hiện nay là 5.000 khối một tháng. Lại nhìn cảnh thị bên cạnh những cái kia, đồng dạng vị trí, diện tích cũng kém không xa cửa hàng. Tiền thuê nhà thấp nhất đều là 5 vạn một tháng. Liền xem như đồ đần, cũng biết ở trong đó có vấn đề. Hắn vội vàng lật ra cái khác vị trí. Quả nhiên cảnh thị bán lẻ cửa hàng tiền thuê nhà, cùng cửa hàng khác tiền thuê nhà, kém mười mấy gấp 20 lần. Ngươi cảm thấy cảnh thị bán lẻ cửa hàng bên trong những vật kia đặc biệt sao? Hệ thống, cũng liền như vậy đi. Kỳ thật hiện tại thương mại điện tử hưng khởi sau đó, bán lẻ cửa hàng sinh ý không tốt không xấu. Liền cảnh thị cái kia hình thức, theo lý thuyết hẳn là sẽ nhận rất lớn xung kích. Bọn họ bán lẻ cửa hàng, hoa văn liền không có làm sao thay đổi qua. Thế nhưng là, đi vào người thật nhiều. Vậy liền đúng, tại quang hoàn che giấu bên dưới, mọi người nhìn thấy cảnh thị chính là chọn lựa đầu tiên. Sẽ không đi cửa hàng khác, cũng sẽ không tuyển chọn thương mại điện tử. Sở dĩ, ta mới nói cái này thế giới rất cổ quái. Chuyện này cũng giao cho ngươi đi làm cho tất cả mọi người ý thức được cảnh thị đồ vật không có tốt như vậy. Rất phổ thông, tại trên mạng cũng có thể dễ như trở bàn tay mua được. Hơn nữa càng thêm tiện nghi. Mặt khác, nhắc nhở xuống những cái kia chủ thuê nhà, nên cho cảnh thị tăng tiền thuê nhà. Hệ thống nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác bên dưới. Liền vẻn vẹn là tăng tiền thuê nhà khối này, đều đủ cảnh thị uống một bầu. Hệ thống không trì hoãn, lập tức đi làm chuyện này. Hắn đi trước nhắc nhở những cái kia chủ thuê nhà, nên tăng tiền thuê nhà. Sau đó lại đi diễn đàn game, phát đủ kiểu thiếp mời, để bọn họ ý thức được cảnh thị trò chơi là bao nhiêu cũ. Còn đem cảnh thị những năm này không chữa trị Bắc Lệ cử ra tới. Mặt khác, cảnh thị những năm này một bộ thiên vương lão tử thái độ. Hắn cũng cho chuyển đi ra. Làm xong những này, hắn lại khắp nơi đi phân tán cảnh thị bán lẻ cửa hàng đồ vật đã hình thành thì không thay đổi. Còn bán đắt như vậy, mấy ngày nay cảnh hồng có chút đau đầu. Vừa bắt đầu là cảnh thị tất cả offline bán lẻ cửa hàng chủ thuê nhà đưa ra tăng tiền thuê nhà sự tình. Vừa bắt đầu hắn không có đáp ứng, bày tỏ tăng tiền thuê nhà liền không thuê. Cảm thấy những này chủ thuê nhà là nhìn xem hắn cửa hàng sinh ý tốt. Sở dĩ đỏ mắt, muốn hỗ ít tiền. Bởi vậy, ngày đầu tiên, bọn họ cảnh thị liền lui hơn 20 nhà bán lẻ cửa hàng. Để thuộc hạ người mau chóng tìm tới cái khác cửa hàng. Vẫn chưa tới ngày thứ hai, hắn liền tiếp vào phản hồi. Đồng dạng khu vực, hiện nay tiền thuê nhà đều là trước kia khu vực hơn gấp 10 lần. Khả năng còn không chỉ, phía trước chủ thuê nhà, đại bộ phận đều là đưa ra tăng tới xung quanh chia đều trình độ. Lại cho bọn họ ưu đãi một điểm, nếu mà lựa chọn cửa hàng mới lời nói, vậy bọn hắn liền lỗ lớn, dù sao đóng cửa tiệm, hủy bỏ thương phẩm, sửa sang cửa hàng mới, vận chuyển các loại một hệ liệt thao tác xuống, mỗi một nhà cửa hàng đều sẽ đầu nhập rất nhiều. Còn không bằng trực tiếp bị tăng tiền thuê nhà đây. Cảnh hồng tiếp vào phản hồi, rất là đau đầu, đối mặt công ty cổ đông trách mắng. Hắn hết sức tức giận, mà bây giờ vấn đề chính là, quyết định triệt hạ cửa hàng, hoặc là tìm địa phương mới, hoặc là cùng phía trước chủ thuê nhà lại thương lượng. Tóm lại, đều là bọn họ thua thiệt, vì giảm bớt tổn thất, công ty người đều đồng ý cùng chủ thuê nhà cũ thương lượng. Cuối cùng có mấy nhà chủ thuê nhà cũ không có đồng ý, bọn họ không thể không triệt tiêu. Đa tình tự cổ không như hận,